Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, hai nơi mờ mịt, 3, chương 1652, hai nơi mờ mịt, 3, muốn nói Vô Cương sẽ không mang theo oán hận công kích hắn. Trọng Quỳ là không tin, mặc kệ hắn là loại người nào. Tổng hội có tức giận vô pháp khống chế thời điểm vừa rồi Vu Ly cùng Vô Cương so đo. Này thạch quan lý cũng không bị lan đến, cho nên Trọng Quỳ mới kết luận nơi này là tuyệt đối an toàn. Xú nha đầu, ngươi cho là Mặc Vô Cực có thể bảo hộ ngươi sao? Hắn tự thân khó bảo toàn. Vô Cương giống giận, bị Vu Ly trận pháp áp xúc càng ngày càng nhỏ. Vô Cương, ta thật sự không nghĩ hại ngươi. Không nghĩ hại ta, vì sao phải đem ta nhốt đến vạn thú Vô Cương lý đi? Vô Cương giận dữ hỏi, tưởng nhốt người của ngươi không là ta. Đừng nghĩ giả bộ, Vô Cương chính là gắt gao nhìn chằm chằm Trọng Quỳ. Hắn là vì ngươi, mà ta sẽ không làm cho hắn đạt được. Vô Cương số chết tưởng bổ nhào vào thạch quan lý đến. Khả nề hà hắn không có linh thể, chỉ có không ngừng lan tràn quay cuồng hắc khí, chỉ có thể phí công ở chung quanh chuyển động. Xem như vậy Vô Cương, Trọng Quỳ không khỏi có chút bi thương, bị nhốt vận mệnh, làm sao không nhường nhân khổ sở. Vô Cương, Trọng Quỳ xem xoay quanh ở phía trên, bị áp xúc thành một chút màu đen hơi thở. Ta cùng ngươi là giống nhau vận mệnh, kỳ thực ta cũng không đồng ý hướng vận mệnh khuất phục. Trên đời này không có của ngươi chỗ dung thân, chẳng lẽ bởi vậy, ngươi sẽ nhận mệnh sao? Vô Cương ngẩn ra, lập tức vừa mạnh mẽ nói. Đừng tưởng rằng nói mấy câu có thể đả động ta. Ta chỉ là muốn nhường ngươi có biết, ta không nghĩ hại ngươi, Trọng Quỳ nói. Nếu ngươi chết ở chỗ này, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi. Vô Cương toàn thân lệ khí đều rất nặng, Trọng Quỳ xem hắn, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nói cái gì, Vô Cương đều không tin tưởng nàng. Đã như vậy, liền coi như hết, Vu Ly trận pháp sớm đã chủ mưu đã lâu. Một khi khởi động, tuyệt không có Vô Cương cơ hội đào tẩu. Hắn vừa nhìn thấy bản thân lại đem bị nhốt đứng lên. Giận không thể át, hắc khí chung, bộc phát ra Vô Cương vây thú thông thường thét lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu Ly màu lam nhạt linh lực như là bị nào đó cường đại lực lượng quấy nhiễu. Lại có chút tránh lui cảm giác, mà bị vây ở chính giữa màu đen hơi thở, lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chuẩn bị làm cái gì? Nhỏ hẹp mộ thất bên trong, bỗng nhiên bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên. Hỏng bét, chẳng lẽ hắn tưởng hủy diệt nơi này sao? Vô Cương, không cần, Trọng Quỳ tiếng la nhanh chóng bị chấn động màu đen hơi thở bao phủ. Hắc khí giống như không chịu khống chế dã thú giống nhau. Nổi điên giống nhau chung quanh tán loạn, đến chỗ nào, nhất định lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Xem mộ thất bốn phía, cơ hồ bị hắc khí phá hư hầu như không còn, trừ bỏ trung gian cái này thạch quan, mộ thất bên trong hết thảy này nọ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Vu Ly, Trọng Quỳ bỗng chốc nghĩ đến Vu Ly, bỗng nhiên muốn từ thạch quan lý ngồi dậy. Hắn thế nào, một đạo màu đen bỗng nhiên theo nàng trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Động tác cực nhanh, giống như một phen sắc bén chủy thủ. Một bàn tay bỗng nhiên đè lại nàng, ngăn trở nàng đứng dậy, mà kia sắc bén hắc khí, liền nhìn xem sát của nàng chóp mũi đi qua, như không có người này ngăn cản bản thân, chỉ sợ kia hắc khí trong nháy mắt hội tước điệu nàng nửa đầu. Trọng Quỳ không khỏi nhìn về phía một bên, nhưng trong nháy mắt liền bị chói mắt màu tím sáng rọi che khuất ánh mắt. Kia sáng rọi rất chói mắt. Thế cho nên nàng bỗng chốc bị đâm vào không mở ra được ánh mắt. Bản năng tránh được kia quang, nàng cảm giác được người bên cạnh ở động, là cái nào phong ấn Vô Cương thần con sao? Chính là, hắn chẳng lẽ còn sống không? Hắn không là đã chết sao? Vô Cực, xác chết vùng dậy, đi cách vách, phượng múa giang sơn, phúc hắc ma vương, quỳ xuống đến, đùa giỡn đại ND tương đương. Hết chương.